Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, Đại luật sư Bế Á. Hiệp 1 kết thúc, dựa vào Quaresma ghi bàn. Porto 1-0 dẫn trước Benfica. Đi xuống sân bóng thời điểm, Quaresma đúng là cùng Benfica hậu vệ cánh trái Givanho cố gắng hàn huyên vài câu. Bởi vì hắn vừa định lên. Givanho thật giống như chính mình, cũng đã có bị Barca đuổi ra khỏi cửa bi phẫn trải qua. 01-02 mùa giải, Givanho cùng thỏ Saviola đồng thời bị cho rằng Barca tương lai tiến cử. Có điều cùng Quaresma trải qua đại để tương tự, một cái giữa mùa giải sau, người Brazil liền bị Barca đuổi ra khỏi cửa, đi đến Benfica. Tuy rằng không biết Givanho có hận hay không Barca, ngược lại khẳng định không ưa Barca là được rồi. Có lúc Quaresma thậm chí đang nghĩ, nếu như đem hết thảy đang đứng ở đang tuổi phơi phới Barca khí đem tụ lại cùng nhau cùng Barca đánh một trận, như vậy tức khiến cho bọn họ khả năng thực lực không hẳn chân chính đạt đến đỉnh điểm trình độ. Nhưng chỉ bằng bọn họ đối với Barca phẫn hận, phòng trừng tàn sát Barca không thành vấn đề, thậm chí khả năng không chỉ là điểm số trên tàn sát đẫm máu. Tại chỗ phế bỏ mấy cái Barca người cũng hoàn toàn có thể. Nói chuyện phiếm vài câu sau, Quaresma trở lại phòng thay đồ, nghênh tiếp hắn tự nhiên là hưng phấn vẫn các đồng đội. Ricardo, người qua người cùng ghi bàn thực sự là quá phạm tội. Đúng đấy. Ta thậm chí cảm thấy có chút trái với định luật vật lý. Ta hiện tại thật cảm thấy Barca là một cái tối não tàn quyết định. Mấy cái tiểu đồng bọn chít chít sao sao. Có điều cho dù là phòng thay đồ mấy cái đại lão, nhìn về phía Quaresma trong ánh mắt cũng là tràn đầy vui mừng. Hết cách rồi, ai bảo Quaresma ghi bàn xinh đẹp như vậy đây. Ngay ở Quaresma vẻ mặt hơi có chút thật không tiện thời điểm, lão thủ môn Bê A đứng lên, đàng hoàng trịnh trọng nói, nếu như ta là cổ động viên Benfica, như vậy ta nhất định sẽ đi khởi tố Ricardo. Chúng ta Bồ Đào Nha pháp luật hệ thống rất kiện toàn cũng rất nhân tính hóa. Hay là những người quan tòa sau đó thật sự gặp cấm chỉ ngươi lại tiến vào như thế phạm tội ghi bàn? Cũng khó nói, tất cả mọi người đều bị Bê A ngữ khí khiến cho sững sờ. Có điều nghe được nội dung sau, nhưng tất cả đều cười ha ha, suýt chút nữa lăn lộn đầy đất. Quaresma trợn tròn mắt, hắn rất muốn hỏi một chút Bê A, ngươi là làm thế nào đến như thế đàng hoàng trịnh trọng đùa giỡn? Ricardo, ngươi khả năng còn không biết, ví tơ nhưng là một vị luật học bác sĩ. Đội trưởng Ricardo Costa cười đối với Quaresma giải thích. Quaresma giật nảy cả mình. Bê Á lại là học bá. Thất kính, không sai, ta là luật học bác sĩ. Cùng bằng hữu đồng thời mở ra một nhà luật sư sự vụ sở. Nếu như có cái gì pháp luật trên nghi vấn, các ngươi cũng có thể tìm đến ta. Bê Á vỗ ngực một cái, đánh tới cam đoan. Được rồi, cố vấn pháp luật tiền thật giống có thể tiết kiệm được. Ta am hiểu nhất vì là người hiềm nghi phạm tội làm vô tội biện hộ. Nếu như ngươi phạm vào tội, xin yên tâm đem vụ án giao cho ta. Quaresma con mắt trợn tròn lên. Bê Á khẩu khí thật là lớn a. Giao cho ngươi, ngươi liền có thể bảo đảm ta có thể vô tội phóng thích. Hắn có chút khó có thể tin hỏi. E là cho dù là tốt nhất luật sư, cũng không dám làm ra như vậy bảo đảm đi. Cái kia không thể, Bê Á đầu riêu phải cùng chống bỏi như thế. Ý của ta là, ta ở nhà tù có người quen, có thể bảo đảm ngươi trong phòng giam không có đồng tính luyến ái gay. Chí ít như vậy ngươi hoa cúc hoa không cần mỗi ngày bị tội. Đương nhiên, nếu như ngươi có đặc thù ham mê, ta cũng có thể đem ngươi đưa vào tất cả đều là gay nhà tù. Bảo đảm an bài cho ngươi đến rõ rõ ràng ràng. Quaresma mặt ở co giật. hắn thực sự không nghĩ tới có vẻ như chính Kinh Bề Á lại sẽ là cái này họa phong. Cho dù cái khác các đồng đội cũ đã quen Bề Á như vậy chuyện cười. Có thể nhìn thấy Quaresma cái kia sinh không thể luyến vẻ mặt. Vẫn là cười đến khó có thể tự tin. Cười vui vẻ bên trong. Thời gian trôi qua rất nhanh. Hiệp 2 cũng lập tức bắt đầu rồi. Hiệp 2 trước 20 phút. Porto đá được cũng không được. Tấn công đánh không ra. Vẫn bị Benfica áp chế. Quaresma coi như muốn có làm cũng không có con đường. Có điều Mourinho lưu lại phòng thủ bản lĩnh vào lúc này đúng là phát huy ra tác dụng không tưởng. Tượng nổi, vẫn cứ ở bão táp bên trong không có khuynh phiên. Bảo vệ dẫn trước ưu thế. Mà khi 70 phút khoảng trừng, trái phải thể năng khô cạn kỳ đến là Benfica cũng nhất định phải thở một cái. Bọn họ có chút công bất động. Vào lúc này, Del Neri đột nhiên đứng ở bên sân đưa ra chỉ lệnh mới công một làn sóng. Trước Porto muốn công nhưng công không ra. Bọn họ là bị Benfica áp chế lại. Có thể hiện tại Benfica thế tiến công không có vừa nãy mãnh liệt. Bọn họ cũng có thể sáng chói tương. Quaresma đã sớm không nhẫn nại được tấn công dục vọng. Nhìn cau mày Rosa, lần thứ hai lộ ra mang huyết răng nanh. Luật học bác sĩ Bề Á khung thành bóng cũng không có tuần hoàn luật học nguyên tắc. Rất không nói lý, lại lạ kỳ chuẩn xác. Trực tiếp tìm tới Fabiano điểm này. Tuy rằng Fabiano không phải cao trung phong loại hình. Có điều tình cờ là một hồi điểm tựa. Cũng chưa chắc sẽ không có hiệu quả. Huống hồ hắn cũng không có ý định đem bóng dừng lại. Mà là trực tiếp đỉnh cho đội hữu. Cánh trái Diego dừng bóng sau lập tức một cái kéo bóng xoa nửa người. Tránh ra thiếp thân phòng thủ. Có điều Benfica phòng thủ trận hình đã lạc vị. Diego còn không có năng lực một người chính diện đánh xuyên qua Benfica hàng phòng thủ. Coutinho cùng Muniz cũng đã tiếp ứng tới. Diego đem bóng phân cho Coutinho. Lúc này, Quaresma ở cánh phải giơ tay lên ở muốn bóng. Hay là hiệp một cái kia một hạt thần tích giống như ghi bàn để các đồng đội đối với hắn báo lấy to. Lớn kỳ vọng, đang không có càng tốt hơn tấn công cơ hội tình huống. Coutinho thuận thế đem bóng truyền cho Quaresma. Cánh phải cầm bóng, trên khán đài lập tức nổ vang một mảnh tiếng hoan hô. Bất kể là Porto cổ động viên vẫn là trung lập fan bóng đá. Đều kỳ vọng Quaresma có thể lần thứ hai trình diễn thần tích. Có điều cổ động viên Benfica liền có vẻ vô cùng gấp gáp. Quaresma cái kia gần như siếc ảo thuật giống như qua người cùng khiến người ta khiếp sợ ghi bàn. Bọn họ cũng không muốn lại trải qua một lần. Quaresma cầm bóng, thân thể đột nhiên chúi về phía trước một cái, làm dáng muốn xông về phía trước. Khởi động tốc độ nhanh chóng quả thực làm người trố mắt ngoác mồm. Rosa ở Quaresma vừa mới bắt đầu làm ra động tác thời điểm liền xuất hiện phán đoán sai lầm. Lấy hắn ở lúc trước làm bài tập đến xem. Quaresma cầm bóng thời điểm tuyệt đối là muốn đi tới mấy bộ giả động tác. Nếu là không có mấy đá hoa hoạt, há có thể thể hiện Quaresma kỹ thuật cao siêu. Thật giống như hiệp một ghi bàn. Quá đi chính mình thời điểm, Quaresma nhưng là liên tục dẫm vài chân xe đạp, được kêu là một cái đẹp đẽ. Vì lẽ đó, Rosa đã chuẩn bị kỹ càng ngươi tùy tiện dẫm. Ta liền như thế lẳng lặng nhìn ngươi tinh tướng. Ta bỏng cùng Coca đều mua xong. Nhưng mà, kết quả nhưng hoàn toàn ngoài dự đoán mọi người. Quaresma căn bản cũng không có với hắn chơi bộ này. Trực tiếp dùng khởi động tốc độ cùng lực bộc phát vọt lên. Rosa thật giống như kẻ ngu si như thế. Một điểm phản ứng đều không có. Liền như thế bị đột phá đi qua. Một khắc đó, không chỉ có là Rosa há hốc mồm. Cái khác cầu thủ Benfica cũng có chút choáng váng không phải nói thật muốn trước tiên dẫm mấy đá. Xe đạp sao? Này không hợp lý à? Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,